Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 chiêu đào hoa. Này nam nhân dáng người đĩnh bạt, 24-25 tả hữu, thượng thân màu trắng áo sơ mi cổ áo hơi xưởng, lộ ra một cái màu bạc song hoàn vòng cổ, tài chất đặc biệt cũng không sức tưởng tượng. Có lẽ là ra tới cấp, trong tay màu xanh biển áo khoác còn không có tới kịp mặc vào. Bất quá, làm như cũng không lạnh, thân mình về phía sau hơi ngưỡng, mày hơi trao, cảnh vân chiêu lúc này mới chú ý tới hắn diện mạo. Tuấn mỹ phi thường, một đôi mắt đào hoa mặc dù không mang theo ý cười cũng có chút nhẹ trọn. Môi mỏng dơ lên. Làn da trắng nõn không nói, toàn bộ hình dáng còn phối hợp hoàn mỹ đến cực điểm mà ni chỉ là nhìn qua mang theo vài phần ăn chơi chắc táng hơi thở. Hơn nữa này diện mạo, chiêu đào hoa, cảnh vân chiêu vẫn là cảm thấy nam nhân giản dị một chút hảo. Một cái diện mạo so nữ nhân còn muốn ưu tú nam nhân, người bình thường nhưng khống chế không được. Ánh mắt dừng lại bất quá vài giây, trực tiếp sai rồi qua đi. Ta lớn lên xấu, cảnh vân chiêu này động tác lại là đưa tới đối phương chú ý. Nùng mặc con ngươi nhìn chằm chằm nàng, cũng một phen đánh giá. Cảnh vân chiêu cảm thấy có chút không thể hiểu được. Còn hảo. Lê Thiếu Vân này ý cười càng đậm, hắn sống lâu như vậy. Vẫn là đầu một hồi nhi có người dùng này hai chữ hình dung hắn diện mạo. Vừa mới ở khách sạn, hắn liền ở dưới lầu biên giác một vị trí, không thiếu nghe được cảnh vân chiêu tên này. Mà sự tình phát sinh kia một màn, hắn chính mắt nhìn thấy này nữ sinh từ lầu hai chạy như bay xuống dưới. Tựa hồ chính là kia mấy cái cãi nhau nữ sinh trong miệng nói vai chính. Vừa mới dùng thừa đồ ăn tống cổ người chính là ngươi. Lê Thiếu Vân cười tủm tỉm mở miệng nói. Có thể nói, kia bàn thừa đồ ăn chính là ở cùng thứ huyết án phát sinh ngọn nguồn. Không sai, bất quá vị tiên sinh này là các ngươi người phục vụ trước đem người khác ăn thừa đồ vật đưa đến ta trước mặt. Ta ăn miếng trả miếng không có gì vấn đề đi. Cảnh vân chiêu theo bản năng nói, này nam nhân không thể hiểu được, nên sẽ không thấy nàng tuổi còn nhỏ, nghĩ làm nàng gánh vác lần này sự cố. Vừa thấy cảnh vân chiêu lập tức phòng bị bộ dáng, Lê Thiếu Vân lập tức nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Cảnh vân chiêu nhìn hắn một cái, không tiếp tục phản ứng. Rốt cuộc Dương Điềm Điềm còn nằm ở nơi đó, chuyện khác vẫn là quay đầu lại nói tương đối hảo. Hương Hải Lâu bản thân liền ở huyện Hoa Ninh trung tâm vị trí, ly bệnh viện cũng chỉ có mấy cái phố mà thôi, chẳng được bao lâu liền tới rồi địa phương. Dương Điềm Điềm trực tiếp bị đẩy mạnh phòng cấp cứu, dư lại cảnh vân chiêu hai người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Bất quá lúc này cảnh vân chiêu đột nhiên nhớ tới, Diệp Thanh tựa hồ chạy thoát, vừa rồi xe cứu thương đến thời điểm, hiển nhiên không thấy được Diệp Thanh người, bằng không khẳng định cũng là muốn cùng đi đến. Dương Điềm Điềm mạc danh vào bệnh viện, mặt khác các bạn học hoãn quá thần lúc sau, không một lát sau cũng đều chạy tới. Cùng Dương gia quen biết đồng học cũng đã sớm đánh quá điện thoại thông chi. Dương Điềm Điềm cha mẹ nghe được tin tức kia một khắc đều có chút ngốc. Không rõ vì cái gì nữ nhi hảo hảo đi ra ngoài ăn cơm, lại bị đưa vào bệnh viện. Bất quá chờ cha mẹ nàng tới rồi khi Dương Điềm Điềm miệng vết thương đã băng bó hảo, người cũng đã nằm ở phòng bệnh ân tĩnh hôn mê. Ngươi là khách sạn lão bản, nữ nhi của ta nếu là có bất trắc gì, ta chính là liều mạng cũng muốn cùng các ngươi thảo cái công đạo. Dương Mẫu vừa đến, trực tiếp nhằm phía trước giường, nhìn đến nữ nhi bộ dáng đau lòng tột đỉnh, quay đầu hướng về phía Lê Thiếu Vân hung hăng nói. Cảnh Vân Chiêu nhíu mày, phức tạp nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Lấy nàng xem ra, Lê Thiếu Vân trách nhiệm đảo cũng không lớn. Nếu không phải Diệp Thanh khăng khăng muốn nháo sự, cũng sẽ không như vậy. Huống chi Lê Thiếu Vân một đường hộ tống lại đây, các phương diện phí dụng cũng đều đã giao đầy đủ hết. Còn xem như phụ trách nhiệm money đương nhiên. Dương Điểm Điểm cha mẹ chỉ biết là nữ nhi ở khách sạn bị thương, căn bản không biết sự tình cẩn thận trải qua, như thế phản ứng cũng là bình thường. Hết chương.